Chương 137, Thương Ngô Tông quật khởi. Đại tiểu thư có Thương Ngô Tông trưởng lão chỉ cảm thấy thực chí danh quy vô ý thức kêu gọi lên tiếng. Đại tiểu thư, cho dù là địa vị đặc thù Triệu Linh Đường đường chủ, hắn cu nở dê lệ nóng doanh trọng tê ơ. Thương Ngô Tông đã có rất rất nhiều năm, không xuất hiện vừa phải tuổi trẻ truyền kỳ Triệu Linh Sư rồi. Rất nhiều năm cứ việc tạo thành tất cả những thứ này, có Côn Ngô Tông chèn ép, có thế Thương Ngô bản thân không ra được thiên tài, cũng là nguyên nhân lớn nhất, đã nhiều năm như vậy. Rốt cục có một vị Thương Ngô Tông đích hệ hậu duệ, đứng ở tu luyện thế giới đỉnh đầu nàng còn trẻ như vậy. Đại tiểu thư thời khắc này Thương Ngô Tông trên dưới, bởi vì lấy cái kia từng tiếng đại tiểu thư, cũng nhịn không được rơi xuống nhiệt lệ, cho dù là bọn họ kỳ thật không muốn khóc, thế nhưng là bỗng nhiên tuân ra lay động tại bọn hắn trong lồng ngực nhiệt lưu, để bọn hắn nhịn không được ga lớn tuổi, tuổi già Thương Ngô Tông người, bọn hắn là bùi ngùi mãi thôi, vui mừng không thôi, tuổi trẻ Thương Ngô Tông người, bọn hắn là nhiệt huyết sôi trào. Mà mặc kệ là còn trẻ còn là lớn tuổi người, bọn hắn đều tại thời khắc này, dựa vào sinh ra tràn đầy tông môn lòng cảm mến cái này là bọn hắn Thương Ngô Tông đại tiểu thư cái này là bọn hắn Thương Ngô Tông mà dạng này chẳng diện, thật đúng là để cho Hiến Du cảm thấy lo lắng, nàng sợ nàng cha vừa khóc. Bất quá lần này Hiến Thanh còn là không khóc, ngược lại là Hiến Tử Thiếu khóc rồi, bất quá hắn khóc đến so sánh hàm súc, cũng liền chùi chùi nước mắt, cũng không có gào khóc. Tiểu Ngư Nhi không khóc Yến Thanh Thanh âm có chu tờ cầm, hiển nhiên cu nở dê có chút kích động. Yến Du thì càng lo lắng, nàng bước lên phía trước vỗ vỗ cha nàng bả vai, đỗ dành nói, trước không kích động, về sau đường còn rất dài, về trước đi ngồi xuống uống chén nước. À đúng, Yến Thanh lập tức bị mang thiên nói, ngươi đoạn đường này gấp trở về, nước cũng còn không uống một ngụm, đi đi đi, trở lại trở lại. Yến Du nghe khóc cha khôi phục bình thường ngữ khí. Âm thầm thở phào một hơi gật gật đầu, nói, vâng, tiểu bảo cu nở dê nhanh tỉnh, hắn còn bị đói đâu. Nhà A đu nở dê, ngươi nhìn cha đều làm quên. Yến Thanh có chút ảo não phân phó thú đường đường chủ, cùng lão quản gia đi thu thập đến tiếp sau, hắn tắc thì mang nữ nhi về nhà trước nghỉ ngơi một chút. Tông chủ yên tâm đi thôi. Thú đường đường chủ khoát khoát tay biểu thị, yêu thiêu thân cũng bị mất, tiếp xuống sự tình cũng liền không có gì không dễ chơi. Yến Thanh nghe lời này, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng hắn gấp mang nữ nhi trở lại, cũng liền không nghĩ lại mời lên tổ phụ, cùng một chỗ về ngươi về trước. Yến Hoành xuyên mắt nhìn thấy, còn có một đại bang Thương Ngô Tông cao tầng đều tụ tại nghị sự điện bên ngoài, rõ ràng là đang chờ Lao Tôn Tử trở lại, có thế Lao Tôn Tử trong mắt chỉ có nữ nhi, hắn tự nhiên phải đi hỗ trợ thu cái đuôi. Yến Thanh cũng là hậu chi hậu giác phát hiện, nghị sự điện bên ngoài đám kia sự tình, nhưng hắn cực kỳ thản nhiên nói, vậy liền làm phiền tổ phụ. Cút! Yến Hoành xuyên tức giận quét Lao Tôn Tử liếc mắt, mới liền nhìn về tẳng tôn nữ nói, hảo hảo nghỉ ngơi, chuyện khác tạm thời đều không cần quan tâm. Nhưng Yến Du lại nói, ta muốn giải quyết triệt để Côn Ngô Quân. Yến Hoành xuyên có chút trợn to mắt. Nếu không phải thú đường đường chủ đám người đã lĩnh mệnh ly khai, bọn hắn tất nhiên muốn kích động đến không thể thở nổi. A có thể Yến Hoành Xuyên không thể không nói, cho dù là bọn họ bị phản vệ, dưới mắt cu nở dê còn có hơn một vạn người, ba tên xuất khiếu cảnh cường giả cu nở dê cơ bản khỏe mạnh, mà chúng ta, ngoại trừ ngươi, những người còn lại cơ hồ đều không có tham chiến tư cách. Mỹ Nhi có thể đối phó hai cái, ngài có thể đối phó một cái, còn như cái kia hơn một vạn người. Chúng ta Thương Ngô Tông ít nhất có thế triệu tập ra một vạn người tu luyện sao? Hiến Du hỏi lại. Thế mà, Yến Hoành Xuyên không thể không nói, ta bộ xương già này, tại gia Thương Ngô Tông sau đó, không địch lại bất luận cái gì xuất khiếu cảnh cường giả. Nếu như ngài có thế dựa vào chính mình lực lượng, gọi ra Ngô Đồng Mục đâu này? Hiến Du lần thứ hai hỏi lại. Cái này Yến Hoành Xuyên trầm rồi nặng tức, mười phần xác định lên tiếng, ta có thế chiến thắng Bạc Diệu Liêm, thế nhưng là không có thế nhưng là. Ngài có thể gọi ra Ngô Đồng Mục. Yến Du ngước mắt đối đầu Yến Hoành Xuyên mắt, khẳng định nói, ta cam đoan. Yến Hoành Xuyên tâm như nổi trống, mấy chuyến hô hấp hỗn loạn phải biết, hắn bế quan dòng dã 15 năm, cũng chỉ có thể tại mượn nhờ tông hồn lực lượng điều kiện tiên quyết, gọi ra Ngô Đồng Mục chỉ có thể coi là nửa cái xuất khiếu cảnh cường giả, nửa cái truyền kỳ triệu linh sư. Nhưng bây giờ Ngô Đồng đã nảy sinh, hỏa phượng hồn cũng tại, không phải thời cơ tốt nhất sao? Yến Du không tin. Tại dạng này thật lớn điều kiện tiên quyết, nàng còn không cách nào Chu Yến Hoành Xuyên đột phá. Mà nàng lời như vậy, QNZ cực lớn kích thích Yến Hoành Xuyên, ta đây hiện tại liền đi thử một chút ứng. Yến Du nhẹ gật đầu, mới phân phó Mị Nhi nói, để cho Thúy Thúy cho Tiểu Bảo làm chút thức ăn, còn có ngươi cho hắn làm qua canh giả nở có thể lại đến một phần, hắn tỉnh lại liền muốn ăn. Chỉ là nàng lời này mới phân phó xong, Mị Nhi cũng còn chưa kịp ứng lời nói, một đạo để cho người ta chán ghét thanh âm liền chuyển tới, đại ca tử Du muội muội, các ngươi thế nào đụng nhau rồi?